Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com. Nhưng mà khi trong đầu Ý Thiên hiện lên ý niệm muốn cười, thanh âm lão đạo đột nhiên vang lên trong đầu Ý Thiên, Nam Cung Thế Gia tu luyện phần Thiên Quyết. Chính là một trong đạo gia cử Thiên Quyết, xuất xứ từ một kiện thần khí, Ý Thiên cả kinh, hắn coi như là lần đầu tiên nghe nói. Nam Cung Thế Gia tu luyện pháp quyết tên là Phần Thiên Quyết, chính là một trong cửu thiên quyết, đây là cái ngươi gọi là bí mật. Lão đạo trắng không còn chút máu liếc Ý Thiên, kỳ dị nói. Nam Cung Thế Gia tổ tiên từng mang một đầu viễn cổ thần thú xích diễm kim long dung nhập bản thân, do đó có huyết mạch kim long, sẽ đời đời truyền thừa. Phàm là Nam Cung Thế Gia đích truyền huyết mạch trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều chảy xuôi kim long thánh huyết. Nếu có một ngày ngươi tiến vào Nam Cung Thế Gia cao tầng, nhỏ máu chứng thực chính là cửa ngươi phải qua, Ý Thiên ánh mắt khẽ biến. Đột nhiên minh bạch ý lão đạo, trong lòng khiếp sợ, Ý Thiên suy đoán, lão đạo này hoặc là đã biết mình không phải là Nam Cung Phi Vũ. Hoặc là dùng cái này để dò xét chính mình, nghĩ vậy, Ý Thiên đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào biết được bí mật này? Ngay cả ta là Nam Cung Thế Gia hậu nhân, cũng không biết Ý Thiên lời này biểu lộ mình chính là Nam Cung Phi Vũ. Nếu ngươi không có chứng cứ rõ ràng cũng đừng có suy đoán lung tung, lão đạo cười hắc hắc nói. Muốn biết thì lấy khăn lụa màu hồng trên đầu ngươi trao đổi, Ý Thiên cười mắng, ngươi đôi mắt gian tà này ngược lại rất biết hàng. Đáng tiếc ta đột nhiên không có hứng thú, muốn Ý Thiên cầm tiên khí đi đổi bí mật Nam Cung Thế Gia, hắn cho rằng không đáng. Lão đạo cũng không miễn cưỡng, đi đi đi, không muốn coi như xong, lão đạo ta muốn đi ngủ, đừng có lại đến phiền ta, Ý Thiên cũng không nhiều lời. Trực tiếp đi ra khỏi Mộc Lâu, gọi Dịch Thiên Quân và Trường Không Vô Kỵ cùng một chỗ ly khai, thiếu gia tình huống thế nào, Ý Thiên lạnh nhạt nói. Đã rõ ràng, chúng ta rời đi trước, ra khỏi ngõ nhỏ, Mộ Dung Tiểu Dạ hỏi, tình huống thế nào, Ý Thiên nói. Tạm thời chỉ biết rõ có quan hệ với Ngự Linh Tông, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, đúng rồi, lão đạo kia tên gì, Dịch Thiên Quân nói. Lão đạo vô cùng cổ quái, không có ai biết hắn tên gì, bởi vì nói chuyện bừa bãi, nói năng lộn xộn. Mọi người tặng hắn một cái ngoại hiệu điên si đạo, Trường Không Vô Kỵ cười khổ nói, ta xem hắn tuyệt không điên, là cố ý giả ngây giả dại. Thường thường đem người mắng tới máu chó xối đầu, rồi lại không làm gì được hắn, Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói. Xem ra ngươi bị hắn mắng qua không ít lần, Hứa Hồng Ảnh đôi mi thanh tú hơi nhíu, đối với Mộ Dung Tiểu Dạ cười Trường Không Vô Kỵ hơi có vẻ không vui. Phản bác nói, sư huynh là quá thiện lương, quá trung thực, khắp nơi nhường nhịn mới có thể bị người bắt nạt, Dịch Thiên Quân cười nói. Nếu không có như thế, Vô Kỵ như thế nào lại chiếm được danh xưng là nhu tình công tử, Trường Không Vô Kỵ trừng Dịch Thiên Quân, nói tránh đi. Chúng ta hay là suy nghĩ về Ngự Linh Tông một chút đi, đây chính là Phi Vân Thành, Ngự Linh Tông lấy ngự vật là chính. Bọn họ thật dám gây chuyện ở chỗ này sao, Hứa Hồng Ảnh nói, nghe nói Ngự Linh Tông thiện ở khống chế các loại độc trùng mãnh thú. Mượn nhờ linh dị lực khởi xướng tiến công, là duy nhất trong tam đại tà phái dựa vào ngoại lực nhưng có thể chống lại cao thủ môn phái chính đạo. Dịch Thiên Quân phân tích nói, Phi Vân Thành cao thủ nhiều như mây, cho dù Ngự Linh Tông bằng vào ngoại lực khởi xướng tiến công, không quan tâm tổn thất. Ta phỏng chừng cũng không có khả năng tiến công phạm vi lớn, bởi vì tìm không ra lý do, Mộ Dung Tiểu Dạ nói, không phải phạm vi lớn tiến công. Mà là nhằm vào những khu vực hoang vắng ở Tây Thành, thiếu gia, sao ngươi không nói chuyện, đang suy nghĩ gì, Lan Hinh bên cạnh Ý Thiên. Thấy hắn trầm mặc không nói, trong lòng có chút lo lắng, Ý Thiên nhìn khu Tây Thành phồn hoa, ánh mắt lưu ý lấy những nhà cao tầng kia. Một tòa bảo tháp trong mây, khí thế rộng rãi khiến cho Ý Thiên chú ý, đó là chỗ nào, Ý Thiên nói như vậy khiến cho những người khác chú ý. Đó là phủ nguyên soái, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, ở Phi Vân Thành, bắc có Huyền Thiên Bảo Tháp, nam có Huyền Dương Cung Điện. Tây có phủ nguyên soái, đông có Thánh Hỏa Lâu, đây là tứ đại kiến trúc nổi danh nhất trong thành, Dịch Thiên Quân nhìn Ý Thiên, trong lòng kinh ngạc. Không thể tưởng được hắn ngay cả phủ nguyên soái cũng không biết, ta tới Phi Vân Thành không lâu, đây còn là lần đầu tiên rời phạm vi Đông Thành. đối với Tây Thành tuyệt không quen thuộc, nhìn lên phủ nguyên soái trong mây, ý thiên tinh tường cảm giác được, ở bốn phía phủ nguyên soái có sóng nguyên lực cao tần mắt thường không thấy, tạo thành một cái phòng ngự kết giới, làm cho không người nào có thể trực tiếp xuyên qua. Tầng phòng ngự kết giới này so với Duệ Phong lâu mạnh hơn nhiều, sóng nguyên lực vô hình chấn động, tần suất vượt qua 36.000 lần. Thông thường cao cấp võ hoàng cũng không chịu nổi, ở trong tầng phòng ngự kết giới, ý thiên còn phát hiện nhiều đến 8 tầng phòng ngự kết giới. Giữa lẫn nhau cách một khoảng cách, tần suất kết giới chấn động dần nâng cao, đến cuối cùng cao tới 45.000 lần, coi như là thánh hoàng. Tu vi cũng phải đạt tới cảnh giới đỉnh phong mới có thể mạnh mẽ đột phá. Y Kiên húp óc, đây là phủ nguyên soái, quả nhiên khác nơi khác. Dương Mục được xưng là một trong ba đại nguyên soái đế quốc, có được tu vi võ đế, phủ đệ của hắn tự nhiên là phòng thủ nghiêm mật. Coi như là Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung cao tầng, cũng không dám tự ý xâm nhập. Phi Vân Thành chính là một trong hai đại thành trì liệt hỏa đế quốc. Thế lực đế quốc chiếm cứ hai khu Đông Tây, cùng Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung tạo thế chân vạc lẫn nhau cũng là bình an vô sự. Trường Không Vô Kỵ tính tình ôn hòa, mặc dù tên là Vô Kỵ, thực ra khiêm tốn hữu lễ, ở trong Phi Vân Thành được hưởng mỹ danh. Đều bảo trì hài lòng quan hệ với rất nhiều môn phái thế lực, khu Tây Thành chỉ ăn so với khu Đông Thành tốt hơn, chủ yếu là bởi vì phủ nguyên soái. Là nguyên soái đế quốc thủ hạ Dương Mục có một chi phi vân vệ đội, tất cả đều là từ võ hoàng cấp cao thủ tạo thành, tổng cộng 1.000 người. Là bộ đội đế quốc tinh nhuệ nhất trong Phi Vân Thành, ngoài ra, trong tay Dương Mục còn có một tổ chức thần bí hỏa ảnh. Nghe nói bên trong có hỏa ảnh tôn giả tu vi kinh thiên, có được cực kỳ thực lực đáng sợ, Mộ Dung Tiểu Dạ lời nói này làm cho Ý Thiên cảm thấy khiếp sợ. Một cái phi vân vệ đội liền từ hơn 1.000 vị võ hoàng tạo thành, chỉ dựa vào cái cỗ thế lực này, liền đủ để kinh sợ Phi Vân Thành. Tề Thân một trong ba đại cự đầu, còn tổ chức hỏa ảnh thần bí khó lường, càng là tồn tại khủng bố. Xem ra liệt hỏa đế quốc cũng không thể coi thường, Lan Hinh tương đối bình tĩnh, phi vân vệ đội ở nàng xem tới cũng không coi vào đâu. Vẻn vẹn Duệ Phong lâu võ hoàng đã có 700-800 vị, chính là phi vân vệ đội ngàn người, cũng không có gì quá giỏi. Ngược lại tổ chức hỏa ảnh đáng giá lưu tâm, dù sao Dương Mục thân là một trong tam đại võ đế. Nếu muốn chống lại Nam Cung Thế Gia và Huyền Dương Cung hai đại cự đầu, không có một chút năng lực sao có thể được, đi thôi. Nơi này không thích hợp đàm luận những thứ này, chúng ta, mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Hứa Hồng Ảnh biết trong Phi Vân Thành có chút ít chủ đề mẫn cảm dễ dàng gây chuyện, không muốn mọi người dính vào. Vì vậy thúc giục mọi người lúc này rời đi, định rời đi chú ý, nhưng mà đúng lúc này, trong thiên không đột nhiên xuất hiện một ít cảnh tượng. Khiến cho Hứa Hồng Ảnh cảnh giác, mọi người ngẩng đầu trông xem thế nào, chỉ thấy bầu trời bao la xa xa xuất hiện một đóa hồng vân. Đang hướng phía khu Tây Thành bay tới, hồng vân trông xa mà gần, từ nhỏ biến thành lớn, tốc độ cực nhanh, trong 6 người. Lan Hình kịp phản ứng nhất trước, bật thốt lên nói. Không tốt, đây là huyết dực đỉa, chính là ngũ cấp linh cầm, số lượng vô cùng to lớn. Lan Hình sở dĩ là người thứ nhất hiểu rõ tình huống, thật ra có quan hệ với Huyễn Điệp tiên tử trên người nàng, đây chính là linh ảnh yêu thú. Thuộc về hàng ngũ tiên thú, cảm ứng đối với đồng loại so sánh với nhân loại nhạy cảm hơn nhiều, Ý Thiên nhìn đoàn hồng vân. Trong nháy mắt ánh mắt phân hóa, vô số sóng ý niệm phô thiên cái địa tra ra hồng vân này dĩ nhiên là từ mấy ngàn vạn con huyết dực điểu chỗ tạo thành. Là cấp 5 linh cầm, huyết dực điểu tựa như hỏa diễm, lông vũ trên người cực kỳ xinh đẹp, như lân phiến, cứng rắn như cương. Huyết dực điểu hình thể và tương tự quạ đen, tiếng kêu bén nhọn chói tai có được tần suất chấn động cực cao. Có thể tạo thành thương tổn thật lớn với đại não nhân loại, những tin tức này đều do Ý Thiên từ Thiên Linh Thảo biết được. Lan Hình cũng hoàn toàn biết rõ, còn lại Trường Không Vô Kỵ, Dịch Thiên Quân, Mộ Dung Tiểu Dạ, Hứa Hồng Ảnh bốn người thì hơi có nghe thấy. Thoáng cái liền nghĩ tới Ngự Linh Tông, nhiều huyết dực điểu như vậy, tất nhiên là Ngự Linh Tông gây nên. Chỉ là bọn hắn làm như vậy có mục đích gì chứ, Mộ Dung Tiểu Dạ đưa ra nghi vấn. không hiểu nổi Ngự Linh Tông tại sao phải phát động công kích đại quy mô, không có lý do gì, mặc dù Ngự Linh Tông là một trong Nam Dương Tam Đại Tà Phái. Cũng không e ngại Phi Vân Thành, nhưng bọn hắn cũng không có lý do gì huy động nhân lực như vậy, phát động chiến tranh vô vị, trái lại. Ngự Linh Tông làm như vậy cần phải có thâm ý, tất có mục đích, chỉ là mục đích của bọn hắn là cái gì chứ, hiện tại không kịp suy nghĩ những thứ này. Chúng ta hay là tìm một chỗ trốn đi trước, Trường Không Vô Kỵ thân là huyền hoàng, mặc dù tính cách nhu hòa. Nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn tương đối quyết đoán, không nói hai lời liền dẫn mọi người hướng phía trước bay đi. Ý Thiên chưa quen thuộc địa hình khu Tây Thành, một bên đi theo về phía trước, một bên tự hỏi dụng ý Ngự Linh Tông, theo Ý Thiên biết. Vật phẩm có quan hệ với vô biên hoang thành có hai dạng, một là công tôn thế gia chú kiếm đỉnh, hai là vi tinh nghi phủ nguyên soái. Hôm nay, chú kiếm đỉnh đã rơi vào trong tay tàn thức u hồn tông, nhưng vi tinh nghi còn đang ở trong phủ nguyên soái, lần này Ngự Linh Tông dám mạo hiểm. Hướng về Phi Vân Thành khởi xướng công kích phạm vi lớn, chẳng lẽ là vì vi tinh nghi, việc này tương đối bí ẩn. Rất nhiều người đều không biết rõ tình hình, nhưng mà qua não đã biết được, như vậy Ngự Linh Tông là một trong tam đại tà phái có thể biết tin tức này. Vậy cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa, Ngự Linh Tông thiện ở khống chế các loại kỳ chân dị thú, linh cầm tiên thú. Nói không chừng bọn họ thật có biện pháp đột phá phòng ngự phủ nguyên soái, lặng yên không một tiếng động đánh cắp phi tinh nghi, nghĩ vậy. Ý Thiên khóe miệng nổi lên nụ cười, Phi Vân Thành xem ra thật sự nghênh đón một hồi bão tố, giờ phút này. Những cao thủ khu Tây Thành đã cảm thấy được Hồng Vân, trong lúc nhất thời kinh hô nổi lên bốn phía, người đi đường rất nhanh chạy đi. Ào ào tìm tìm địa phương tránh né, Trường Không Vô Kỵ mang theo đám người Ý Thiên đi tới một chỗ phân đàn của Thánh Cầm Các. Phân đàn như vậy ở trong Phi Vân Thành tổng cộng có vài chục chỗ, bởi vậy có thể thấy được thế lực Thánh Cầm Các cũng tương đối kinh người. Cách chương